Minh Vương trở về, chương 100, Thiệu Quyên đã sớm đứng ở lối vào nhà ga chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tin tức gia đình Trương Kim Cương bị Hàn Hà Duyên đập gãy chân, Mạc Phàm sau đó cũng không giấu Hạ Hiểu Y, toàn bộ đều nói cho cô biết Tầm không đi đâu. Nếu không phải tại bọn họ, chị em cũng sẽ không bị Tống gia ép buộc đến mức đó. Hạ Hiểu Y lách đầu, trong ánh mắt cũng không thấy rối ra ầm cùng phức tạp. Bọn họ rơi vào kết cục này là đáng đời, điều này ít nhất cho em tin tưởng, thế giới này còn có công bằng. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Hạ Hiểu Y lại bổ sung một câu. Đương nhiên, chỉ có nằm đấm cứng mới có thể vì mình tranh thủ công bằng lớn hơn. Mạc Phàm mỉm cười, nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Thật ra hắn thấy dưới tình huống nguyên lực càng ngày càng phổ biến, rất nhiều quy tắc xử sự trước kia đều đã không thể áp dụng nữa. Muốn có được quyền nói chuyện, nắm đấm nhất định phải cứng một chút. Hạ Hiểu Y bây giờ có thể hiểu sự thật này, cũng không phải chuyện xấu, có thể tiết kiệm cho cô rất nhiều đường vòng. Thiệu Quyên đã sớm đứng ở lối vào nhà ga chờ. Mấy ngày nay cô vận dụng phương pháp huấn luyện mà Mạc Phàm đưa cho để thực hiện các bài tập tăng cường sức mạnh có mục tiêu. Trạng thái tổng thể của cô đã cải thiện rất nhiều, thần thái sáng láng, bước đi nhẹ nhàng hơn, làn da cũng chẳng mịn, săn chắc hơn không ít. Mạc Phàm liếc mắt một cái liền nhìn những thay đổi của Thiệu Quyên, không khỏi âm thầm suy đoán thân phận thật sự của cha mẹ đối phương. Suy cho cùng, để có thể có được độ tiếp nhận đặc biệt như vậy, yếu tố di truyền có thể chiếm một tỷ lệ lớn. Mạc Phàm ở lĩnh vực nguyên lực cũng đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thể chất có thể liên tục hấp thu nguyên lực như Thiệu Quyên. Đôi môi đỏ mọng của Thiệu Quyên hơi hé mở, ánh mắt cong cong, nở một nụ cười nói. Tôi đến tiễn hai người, mặc dù đang cười, nhưng trong mắt cô ẩn chứa một tia phức tạp và bất đắc dĩ. Hạ Hiểu Y tiến lên ôm Thiệu Quyên, sau đó vòng tay qua eo thon của cô. Chị Quyên, em rất luyến tiếc chị, nếu không, sao chị không đi cùng chúng em? Thiệu Quyên cười gật đầu, có lẽ không lâu nữa, tôi sẽ đi Ninh Châu tìm hai người đó. Hiển nhiên, nữ giáo viên vừa từ chức này đã nghĩ ra cuộc sống sau này nên đi như thế nào. Tuy nhiên, phản ứng đáp lại của Hạ Hiểu Y lúc này có chút khác thường. Hai tay cô từ vòng eo Thiệu Quyên trượt xuống, vỗ lên đỉnh vòng cung một cái, nói. Vậy lúc gặp lại, mông chị Quyên nhất định sẽ càng vểnh hơn nhỉ. Thiệu Quyên bị vỗ đến nhảy nhót về phía sau một bước, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Tuổi còn nhỏ như vậy, em học những thứ này từ ai vậy hả? Thiệu Quyên cần môi nói, Mạc Phàm cảm thấy câu nói của Hạ Hiểu Y cũng không có gì sai. Với sự nuôi dưỡng của nước nguyên tinh và phương pháp luyện tập do Mạc Phàm truyền dạy, một số bộ phận cơ thể của Thiệu Quyên chắc chắn sẽ phát triển tốt. Chị Quyên, vẫn nên dành thời gian cho chị và anh rể em chia tay đi. Hạ Hiểu Y kéo tay Thiệu Quyên, nhẹ giọng nói bên ai cô. Đương nhiên, quan hệ giữa anh rể và chị gái em vẫn rất đơn thuần, cũng không có yêu đương. Nếu chị muốn xuống tay với anh ấy, kỳ thật em cũng rất ủng hộ nha. Dù sao chị và chị gái em thì, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt mà. Cách chương.